Tiểu thuyết Stephanie Bốn Mùa Yêu, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 5: Stephanie và Rene. Ông Favaron rất hào hứng nghe cháu gái thuật lại hôn lễ linh đình ở lâu đài Fermondi. Duy, ông chỉ hơi ngạc nhiên thấy Stephanie tỏ ý sau niên học này sẽ rời khỏi tu viện. Nhưng ông nghĩ chắc chắn cháu mình tính chuyện cưới Armand. Cậu vừa nhận được hai lá thư Stephanie, một lá của viên quản lý trang ốc gửi cho cậu và một lá gửi cho cháu. Cậu đoán là của chị Suzanne. Cậu đoán chị ấy cũng chỉ bảo cháu biết dẫn cái tin đó thôi. Tin gì thưa cậu? Họ sắp làm lễ cưới. Ôi, đây là tin đáng mừng. Suzanne lấy Gautron, tất cả sẽ ở lại lâu đài. Cháu đang lo chị ấy đi lấy chồng nơi khác, sẽ rời khỏi nhà ta. Trong lúc đọc thư Suzanne, đầu óc Stephanie chợt hiện lên hình ảnh ở nhà trọ hôm trước. Áo quần Suzanne vứt quăng quật trên ghế và nàng không nhìn thấy chị ta đâu. Đọc xong thư, Stephanie ngồi thờ ra suy nghĩ. Nàng nhớ đến lâu đài trang ấp, đến dáng hình em mê vạm vỡ cao lớn, chạy từ sau thân cây ra tiễn nàng đi Rouen. Trước đây, nàng đã tính, khi nào Gautron thôi không làm quản lý trang ấp, nàng sẽ giao anh thay chân đó. Nhưng bây giờ, sau khi lấy Suzanne, chắc chắn Gautron sẽ ở lại vĩnh viễn. Nàng hơi tiếc cho em mê, nàng rất mến anh. Cháu sẽ viết thư mừng họ và tặng cho họ một món quà cưới. Cậu nghĩ sao, thưa cậu Favaron? Đúng rồi, nên thế. Cháu có định sau này về sống ở đó không, Stephanie? Không, thưa cậu, không bao giờ cháu về sống ở đó. Chỉ thỉnh thoảng ghé thăm ít bữa thôi. Ông Favaron hiểu rằng quyết định đó cô cháu gái đã có từ lâu. Nghe giọng cháu nói rất dứt khoát, nhưng cậu lại nhớ đến mẹ cháu. Hồi bằng tuổi cháu bây giờ, mẹ cháu cũng nói đúng hệt như thế. Mẹ cháu cũng từng nói như vậy à, thưa cậu? Ừ, Stephanie, hồi trẻ mẹ cháu rất đẹp, cũng yêu kiều duyên dáng như cháu bây giờ, cũng ham vui, thích mặt đẹp và tiệc tùng. Mẹ cháu cũng có bao nhiêu đám danh gia vọng tộc ướm hỏi, nhưng bà cháu xuất hiện, thế là mẹ cháu nhận lời, và sau khi cưới, ba mẹ về quê, sống ở lâu đài, trong nơm trang ấp. Từ đó, ông bà chỉ thỉnh thoảng mới lên Paris. Chưa bao giờ Stephanie lại nghĩ mẹ nàng ngày xưa từng xinh đẹp nổi tiếng một thời. Nàng cảm thấy hình như mình có một số hoàn cảnh giống công tước phu nhân Bosnodon, mẹ nàng. Nàng cũng có nhiều chàng trai chú ý, nàng cũng đã định lấy Armand. Nhưng rồi Rene xuất hiện, nàng sẽ lấy Rene và sẽ sống bên chàng mãi mãi. Duy có điều về lâu đài thì nàng cảm thấy nàng không giống như mẹ. Dù có chồng và yêu chồng đến mấy, nàng cũng sẽ không rời bỏ đất kinh thành. Nhưng biết đâu. Cháu nghĩ gì vậy? Cháu nghĩ đến mẹ cháu. À, cháu định thưa với cậu một chuyện. Và nàng trình bày nguyện vọng tổ chức một tiệc mời bè bạn. Tất nhiên ông Favaron tán thành. Ta sẽ in thiếp thật đẹp. Tiểu thư Stephanie de Bosnodon rất hân hạnh. Trở về tu viện Sacré-Cœur, Stephanie bàn ngay với Madeleine danh sách những bạn gái nàng sẽ mời dự tiệc. Nàng rất nóng lòng mong vợ chồng mới cưới Amélie và Asin trở về Paris. Nhưng vừa được tin họ về thì nàng lại được nghe tin tiếp theo là họ đã lại đi nông thôn. Stephanie rất thất vọng. Nàng đã chuẩn bị cả một kế hoạch thầm kín với Amélie, nhờ bạn điều tra thêm về gia đình Rene de Ganson, nhất là về con người gọi là tiểu thư Lomane kia. Hôm đó, chồng Amélie đã gợi lên tên của cô gái đó bằng cái giọng Stephanie không thể nào bỏ qua. Dụng ý của Asin là gì? Tiểu thư Lomane là ai? Tại sao lại dính dáng đến nàng? Hay đấy là người yêu của Rene, thậm chí là vị hôn thê? Không, không thể có chuyện ấy được. Nếu vậy thì Rene sao lại ngỏ ý muốn gặp lại nàng? Nhưng giọng Asin nói với nàng hôm đám cưới không thể nào là bâng quơ. Phải có chuyện gì đó. Tốt nhất là nhờ Amélie điều tra. Chưa biết rõ tiểu thư Lomane là ai và quan hệ với Rene thế nào. Stephanie chưa thể ăn ngon ngủ yên. nàng đã quá yêu Rene, và nếu xảy ra chuyện gì khiến không lấy được chàng, làm sao nàng sống nổi? Không, bằng mọi giá, nàng phải lấy được Rene. Stephanie về thăm lâu đài Bosnodon trong tâm trạng rối bời. Nàng đến thăm bà cụ Major và những người thân thiết khác. Nhưng chỉ khi gặp em mê và trò chuyện với anh, nàng mới thấy lòng thanh thản đi ít nhiều. Đã mấy lần nàng định thổ lộ tâm tình với em mê, nhưng lại thôi. Stephanie hấp tấp trở lại Paris, hy vọng gặp Amélie. Nhưng hai vợ chồng mới cưới còn đang mãi ngao du, chưa thấy trở về kinh thành. Sau nhiều đêm băn khoăn đến mất ngủ, Stephanie quyết định nhìn thẳng vào vấn đề đang làm nàng rối trí. Điểm lại những hoàn cảnh nàng đã trải qua, Stephanie thấy nàng phải khắc phục thói bộc trực quá đáng, phải biết kiên nhẫn. Những ngày dân Paris nổi loạn, hai cái chết đau thương của cha và anh, chuyến chở hai linh cữu về quê, việc mẹ nàng qua đời và nàng phải nắm quyền làm chủ trang ấp. Dù sao hai năm trong tu viện cũng giúp nàng được nhiều. Bây giờ Stephanie chín chắn hơn, nhẫn nại hơn và cũng bình tĩnh hơn. Muốn đạt được mục đích không thể nóng vội, mọi thứ đều phải từ tốn. Quyết tâm của nàng là lấy Rene, nhưng không thể tiến hành một cách thô bạo mà phải đi từng bước. Stephanie quyết định đến lâu đài Solania thăm gia đình Armand. Nàng không sợ cậu nàng ông Favaron, cũng không sợ hầu tước phu nhân Ditovin, mẹ Armand. Người duy nhất nàng sợ là bản thân Armand. Cảm giác thanh thản khi ở bên chàng, kèm thêm nỗi tò mò đối với quan hệ nam nữ, đã dẫn nàng đến tình yêu đối với chàng. Nếu Rene không xuất hiện, chắc hẳn nàng sẽ lấy Armand. Nàng biết Armand yêu nàng và vẫn tin sẽ lấy được nàng. Vậy phải làm sao đây? Đâu phải nàng không yêu Armand, nhưng bây giờ đã có Rene. Đến lâu đài Solania là một bổn phận đạo lý mà nàng thấy cần thiết. Nghĩ đến lúc gặp Armand, đi bên chàng, nhìn niềm hạnh phúc tràn trề trong cặp mắt chàng, Stephanie thấy buồn vô hạn. Nàng rất khổ tâm, nghĩ đến việc sẽ gây cho Armand nỗi đau khổ khôn cùng. Nàng dự định sẽ tỏ ra hết sức dịu dàng, ngoan ngoãn với chàng và để chàng thấy nàng vẫn kính trọng chàng. Đến nơi hôm trước, như thường lệ, nàng nhận lời dạo chơi với Armand ra vùng đồi núi. Nàng lo lắng nghĩ đến lúc chàng sẽ ôm nàng và đặt cặp môi lên môi nàng, hôn nàng thấm thiết. Trước đây thông thường nàng chủ động đẩy chàng đến cử chỉ đó, nhưng từ sau đám cưới Amélie, lòng nàng đã khác. Nàng đã có Rene, nhưng nàng chưa muốn lạnh nhạt với Armand. Nàng thầm nghĩ, nếu như Armand tự buông thả thêm nữa, yêu nàng không phải theo cách gia giáo mà say đắm đến mức điên cuồng, biết đâu nàng sẽ quên Rene đi mà lấy chàng. Đến một rặng cây vắng vẻ, Armand quay sang ôm nàng. Stephanie để chàng ghì chặt mình trong vòng tay, để chàng đặt cặp môi lên trán, lên má, lên gáy nàng. Tỏ ra là một cô gái hiền dịu ngoan ngoãn, nàng nép mình vào ngực Armand với thái độ của đứa con gái đối với người anh, không phải của một người tình. Armand hơi ngạc nhiên, mọi khi chàng thấy Stephanie sôi nổi, say mê hơn thế này nhiều. Nhưng Armand nghĩ đây chỉ là một cách nhõng nhẽo thường tình của phụ nữ, nên chàng thấy cũng phải tôn trọng và ôm chặt nàng vào lòng một cách tinh khiết. Trên đường trở về lâu đài, Armand hỏi, Stephanie, hình như em đang mệt phải không? Không, nàng đáp, không ra vẻ khẳng định, cũng không từ chối. Nhưng không sao, lúc chàng ôm Stephanie, chàng thấy nàng hơi cưỡng lại. Em làm sao vậy Stephanie? Em không biết nữa. Hôm nay em làm sao ấy? Mọi khi em có thế này đâu. Em vẫn thế đấy chứ Armand, nàng nói không ngẩn mặt. Nếu sâu hơn vào ngực Armand và nghe thấy tiếng tim chàng đập thình thịch, Stephanie vẫn không sao quên được Rene. Bất giác, nàng muốn bộ ngực nàng đang tựa đầu vào là bộ ngực Rene. Câu nói của Armand cất lên, cắt đứt dòng mơ mộng của nàng. Stephanie, anh không muốn em tin vào điều đó, nhưng anh thấy hình như em đang lãng xa anh. Không phải đâu, em đang bên cạnh anh đấy thôi, nàng thì thào và bỗng áp chặt mái đầu vào bộ ngực vững chãi của chàng. Armand yêu nàng biết bao, chàng là người sẽ che chở nàng trong những lúc gian nan nguy hiểm. là người an ủi nàng những lúc nàng cô đơn. Stephanie chợt nghĩ, bộ ngực đàn ông vững chãi biết bao nhiêu, tựa vào đó mình không phải lo âu gì nữa. Cảm giác an toàn đã lâu lắm rồi nàng không được hưởng, như thế là giải phóng thân xác nàng. Stephanie bỗng muốn buông thả hết. Albon đặt môi lên môi nàng, cảm giác khát khao trào lên trong lòng, và Stephanie thọc tay vào bên trong sơ mi Albon, ôm chặt tấm lưng trần của chàng. Nàng thấy mắt nàng rơm rớm. Stephanie, em có chuyện gì buồn phải không? Không, nàng nhúc nhích đầu theo kiểu lắc. Anh cảm giác em có chuyện gì khúc mắc trong lòng. Nàng không đáp, nàng để Arman tự phán đoán, biết đâu chàng đoán được. Stephanie chờ đợi, nàng không muốn nói dối, không muốn lừa dối ai hết, nhất là Arman, người nàng cảm thấy không những yêu nàng chân thành mà còn là người bạn đáng tin cậy và tận tụy. Nàng rất muốn giữ tình bạn với Arman, một tình bạn giúp nàng những lúc cô đơn. Ôi, giá như không có Rene, em sẽ rất vui lòng chấp nhận tình yêu của anh Arman. Em sẽ rất sung sướng làm vợ anh. Anh hãy hiểu và tha thứ cho em. Nàng định thốt lên tiếng nói trái tim đối với Arman, nhưng không nỡ. Stephanie không muốn Arman bị đột ngột quá. Chàng đã đặt bao hy vọng vào cuộc hôn nhân với nàng, vậy mà bỗng nhiên. Không, hãy để chàng nhận ra dần dần trước tình cảm chân thành tha thiết của Arman. Nàng thấy rất tiếc là sẽ không thể lấy chàng. Tình cảm Rene gợi lên trong lòng nàng những triển vọng quá mơ mộng, khiến nàng không thể nhận lời với con người đáng quý này được. Mấy tuần lễ sống trong lâu đài Solonia bên hầu tước phu nhân Ditterville và Armand, Stephanie được hưởng một cảm giác êm đềm thanh thản. Cả hai mẹ con bà Ditterville cũng như ông Faverhorn cậu nàng đều coi nàng là cô con dâu hoàn mỹ của gia đình Ditterville trong tương lai. Stephanie lúc đầu cũng định tỏ ra một sự cảnh tỉnh nào đó, nhưng rồi nàng chặt lưỡi. Chuyện này nàng sẽ tiến hành theo một cách thức thật êm ả, không để gây ấn tượng gì xấu về nàng cho những con người đáng yêu kia. Vừa đặt chân đến Paris, Stephanie đã ngập vào không khí ồn ào náo nhiệt đất kinh thành. Nàng nghĩ ngay đến Rene, đến cặp vợ chồng Amélie Achin và đến bữa tiệc nhỏ mời bạn bè. Nàng tính toán những bước đi để đạt tới hạnh phúc mong ước. Bữa tiệc là một bước đi, mục đích của nó là gặp lại Rene và giới thiệu chàng với cậu nàng. Rene hiện ra trên ngưỡng cửa, đẹp đến mức làm cho nàng hoa mắt. Chàng còn đẹp hơn hồi đám cưới Amélie, đẹp hơn cả trong những giấc mơ của nàng. Cháu xin giới thiệu với cậu, công tử Rene de Genson, người đã làm phù rể và là kỵ sĩ tháp tùng của cháu trong đám cưới Amélie. Nghe giọng nói của đứa cháu có gì vừa hồi hộp vừa ngập ngừng. Ông Favaron linh cảm thấy ngay một điều gì đó. Tôi rất mừng được gặp và làm quen với công tử. Cháu gái tôi đã kể rất nhiều về công tử. Cậu nàng đã nói dối, bởi từ hôm về nàng chưa hé miệng nhắc đến Rene với ông. Những câu xã giao ông nói chứng tỏ ông đã đoán được phần nào tại sao cháu gái ông lại tha thiết tổ chức bữa tiệc hôm nay. Phải chăng chỉ cốt để có cớ mời chàng trai hào nhoáng này đến nhà? Và phải chăng chính vì nguyên nhân đó mà Stephanie đòi rời khỏi thư viện ngay cuối năm học này? Stephanie với tư cách nữ chủ nhân liên tục phải đóng máy dài một lúc, và nàng đóng hết sức khéo léo. Mặc dù đối tượng chính của bữa tiệc là Rene, nàng vẫn niềm nở vui vẻ với tất cả bạn bè. Khó nhất là thái độ xử sự với Armand, nhưng nàng vẫn tìm ra được giải pháp. Tuy Armand được đối xử ân cần, niềm nở và thân tình, chàng vẫn cảm thấy cặp mắt Stephanie rực sáng mỗi khi nhìn Rene. Nàng bảo đó là chiến đấu với sạc ngày xưa, và nàng coi Rene như sạc vậy. Nhưng Armand linh cảm thấy hình như giữa Stephanie và Rene không phải chỉ có chung những kỷ niệm về sạc. Cuối bữa tiệc, Stephanie nói nhỏ với nàng, tôi phải về thôi Stephanie. Hôm nay tôi rất vui sướng được gặp lại tiểu thư. Ta sẽ còn gặp nhau chứ? Tôi yêu tiểu thư. Giữa lúc đó Asin bước ra phá rối. Vẫn cứ là Asin, anh ta chuyên môn nhún mũi vào chuyện riêng của mình. Rene, mình tiễn bạn. Rene mỉm cười gật đầu, nhưng quay sang ông Favaron. Thưa ông, tôi rất vinh dự được dự bữa tiệc hôm nay. Và mẹ tôi, bá tước phu nhân Genshaw và tôi sẽ rất hân hạnh nếu ông và tiểu thư Bosnodon quá bộ đến biệt thự chúng tôi dự những buổi tiếp khách vào tối thứ sáu hàng tuần. Stephanie định mở miệng nhận lời thì ông Faragon đã nói ngay: chúng tôi vui lòng nhận lời mời của công tử. Có lẽ ta sẽ đến vào tối thứ sáu cuối cùng của tháng này. Cháu nghĩ sao, Stephanie? Stephanie không biết nói sao, đành chịu. Vâng, thưa cậu. Nàng cố lấy giọng ngoan ngoãn nói: tận cuối tháng, sao mà lâu thế? Nàng bực dọc nghĩ: mẹ tôi sẽ rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư. Rene nói thêm rồi lễ phép cúi chào ra đi. Vài hôm sau, để thu lượm vài thông tin về Rene và bá tước phu nhân mẹ chàng, nhưng chủ yếu để tâm sự và hỏi ý kiến Amelie, đồng thời lôi kéo cô bạn về phía mình, Stephanie đã đến nhà Amelie. Trên đường, nàng cầu mong Asin đi vắng, và đúng là Amelie chỉ có một mình thật. Sau khi thổ lộ tình cảm của mình, Stephanie hỏi: bạn quen Rene từ lâu, bạn có thể nói mình biết trước đây Rene đã có nhắm đám nào chưa? Mình không biết, Stephanie. Bà mẹ chàng là người thế nào? Bà bá tước Genshaw? Ôi, mình biết quá ít về bà. Đang cầm tay Amelie, Stephanie buông ra: nhưng tại sao vừa rồi bạn lại ngập ngừng khi trả lời mình? Không phải ngập ngừng, Stephanie. Bạn đừng đáo để với mình như thế và đừng nghi ngờ mình. Câu bạn hỏi quá đột ngột nên mình rất khó trả lời. Có vậy thôi. Về việc Rene có nhắm đám nào chưa thì mình không biết. Còn bà bá tước ghê xong thì mình mới chỉ gặp và trò chuyện 2-3 lần gì đó trong những buổi tiệc. Mình không rõ về bà ta lắm. Stephanie nghĩ Amelie nói thật. Amelie là người không biết nói dối. Vậy là bạn thật sự yêu Rene rồi phải không, Stephanie? Mình cảm thấy như quen chàng từ lâu lắm rồi và vẫn chờ chàng. Và bạn tin Rene yêu bạn như thế? Mình tin chắc là như vậy. Anh ấy đã nói gì cụ thể với bạn chưa? Anh ấy bảo anh ấy yêu mình. Liệu có phải là cách nói xã giao không? Chẳng lẽ mình lại ngu ngốc đến mức vậy sao? Câu nói xã giao và câu nói tự đáy lòng khác nhau xa. Thôi được, nếu thế chuyện này khá tế nhị đấy. Mình sẽ bàn với chồng mình. Asin chơi thân với Rene, anh ấy sẽ điều tra thêm. Và mình cũng sẽ gặp Rene thăm dò nữa. Mình hứa với bạn, hãy tin ở mình, Stephanie. Mình rất yêu quý bạn. Đừng giận mình nếu mình nói vợ chồng mình rất quý mến Armand Dieterville. Armand thông minh và rất dễ thương. Bọn mình rất thích trò chuyện với anh ấy. Còn Rene, phải để vợ chồng mình tìm hiểu thêm. Bạn hãy tin rằng mình bao giờ cũng hành động vì quyền lợi của bạn, Stephanie. Vợ chồng mình hạnh phúc và mình rất mong bạn cũng có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mình biết chứ. Hôm trước, Asin dặn Armand sẽ cùng đi với mình nếu mình định thăm bạn. Bạn sẽ đến tiếp với Armand? Mình chưa biết, Amelie. Mình đang đợi xem bạn nói thế nào đã. Stephanie, mình không muốn giảng đạo đức cho bạn, nhưng chuyện này bạn phải hết sức bình tĩnh, thận trọng và kiên nhẫn. Tính bạn hay hấp tấp, mình đề nghị bạn cố gắng đừng làm phiền lòng bất cứ ai trước khi chúng mình gặp nhau lần sau. Stephanie suy nghĩ một chút. Mình hứa sẽ làm đúng theo lời bạn khuyên, Amelie. Mình hoàn toàn tin cậy bạn. Ra khỏi nhà Amelie, Stephanie cảm thấy lòng nhẹ hẳn. Amelie có được tất phẩm chất mà nàng thiếu: bình tĩnh, chín chắn. Đặc biệt, Amelie rất chân thành, không hề biết nói dối ai. Có được sự giúp đỡ của Amelie, nàng vô cùng yên tâm. Asin tuy thái độ bên ngoài có vẻ cục cằn, nhưng bản chất cũng rất tốt. Anh ta lại thân với Rene. Ngoài ra, Stephanie còn cảm thấy hình như Asin cũng không hẳn lãnh đạm với nàng về phương diện nam nữ. Có thể vì tính nàng sôi nổi, táo bạo, tự lập làm anh ta thấy thích chăng? Nhiều khi đàn ông như vậy đấy, thích những tính cách đối lập. Vợ anh ta hiền dịu thì anh ta lại thích thú trước một cô gái ngổ ngược, phải thấy chăng? Về đến biệt thự Favaron, ông cậu nàng đang ngồi đợi. Thấy cháu đi ra ngoài hành lang, ông gọi vào phòng giấy của mình. Cậu muốn nói câu chuyện quan trọng với cháu, vài phút thôi. Stephanie hơi ngạc nhiên, nàng không đoán ra được chuyện gì. Cậu nàng hay nói dài dòng văn tự, mà nàng thì tới lúc này chỉ mong lên phòng cho nhanh để ngồi một mình suy nghĩ. Nàng ngồi vào ghế rồi mà ông Favaron vẫn còn lây quay xếp lại cái bút, sửa lại vị trí cuốn sách. Rõ ràng ông chưa biết nên nói với cô cháu gái thế nào. Cuối cùng, ông đã ngồi yên, ngã người ra lưng ghế, hai tay chắp lại đặt trước bụng. Stephanie, vừa rồi, cậu tiếp hai người khách mà cậu đã biết trước và đã chờ đợi. Cháu đoán được là ai không? Không, thưa cậu. Stephanie thản nhiên đáp. Lúc này nàng rất mệt và không muốn để ý đến bất kỳ thứ gì khác ngoài chuyện nàng với Honey. Phu nhân hẹp ma và cậu Adon. Stephanie ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu biết cháu sẽ ngạc nhiên. Ông Favaron nói tiếp. Cậu biết sẽ có cuộc viếng thăm của họ hôm nay, nhưng cậu không nói gì trước với cháu, bởi cậu biết mục đích của họ và biết cháu không quan tâm đến chuyện đó. Nhưng vừa rồi thấy cháu ngạc nhiên, cậu giật mình. Hay là cháu có quan tâm? Vậy cậu xin nói ngay. Phu nhân Hepma hỏi xin cháu cho Adon. Stephanie sửng sốt. Anh chàng Adon này đúng là điên. Cậu trả lời rằng cậu sẽ hỏi ý kiến cháu. Vậy cháu nghĩ thế nào về chuyện đó, Stephanie? Cháu chẳng nghĩ thế nào cả. Cháu có yêu Adon không? Cháu mến anh ta thôi. Adon vui tính, dễ mến. Có vậy thôi thưa cậu. Nếu vậy thì chưa đủ để thiết lập mối quan hệ hôn nhân. Vâng, cháu cũng nghĩ thế. Và thưa cậu, cháu đã quyết định. Xin cậu thoái thác cho cháu với phu nhân Hepma. Mặt cậu Favaron lộ vẻ mừng rỡ. Cứ thế nhé. Cháu sẽ không thay đổi ý kiến nữa chứ. Vâng, thưa cậu. Mà nói chung hiện giờ cháu chưa muốn lấy chồng. Nàng nhân đà nói luôn. Stephanie thấy câu tuyên bố của nàng như lưỡi búa bổ xuống đầu ông cậu. Miệng há hốc, mắt trợn tròn. Ông Favaron nhìn chằm chằm vào mắt đứa cháu gái, như thể lần đầu gặp nó. Cháu chưa muốn lấy chồng lúc này à? Ông lắp bắp nói, nghĩa là cháu không muốn lấy chồng nữa. Thưa cậu, cháu chưa muốn lấy chồng vào thời gian này. Stephanie nhắc lại, sắp tới cháu sẽ rời tu viện Sacré-Cœur. Thế nào ông bà hầu tước Ditterville cũng sẽ chính thức cầu hôn cháu cho Armand. Mà chắc chi nay mai thôi họ sẽ đến gặp cậu. Cháu thừa biết chuyện đó đã được cả hai bên nhất trí từ lâu. Nay mai họ có đến đây thì cũng chỉ là thủ tục thôi. Thưa cậu, cháu chưa muốn lấy chồng, mà có lẽ không lấy. Cháu muốn ở nhà với cậu. Tất nhiên, nếu cậu không ghét bỏ cháu. Cháu thừa biết là cậu quý cháu và rất muốn cháu ở với cậu mãi mãi. Nhưng chuyện hôn nhân là quan trọng. Cháu phải suy nghĩ cho kỹ. Hay Armand có gì làm cháu không thích cậu ta nữa? Cháu rất yêu anh ấy, cậu thừa biết. Vậy thì tại sao? Cháu không muốn lấy chồng. Nàng nói bằng giọng kiên quyết, thứ giọng bướng bỉnh mà ông Favaron biết rất rõ. Ông không lạ gì nết đứa cháu gái mà ông hết sức yêu quý này. Ôi, nếu như vậy Armand sẽ rất đau khổ, còn cậu thì sẽ rất buồn. Cả gia đình Ditterville chắc cũng chẳng vui gì. Tại sao? Có chuyện gì vậy Stephanie? Cháu cũng không biết. Ôi, cậu nói với họ thế nào đây? Tùy cậu, thưa cậu yêu quý. Stephanie đọc rõ vẻ phẫn nộ trong mắt ông cậu. Nhưng nàng thích thú thấy việc nàng từ chối Adon đã mở đường cho việc từ chối Armand. Và việc đó khiến cậu nàng không nghi ngờ gì về mối tình mới xuất hiện của đứa cháu. Nàng từ chối Armand chỉ đơn giản là chưa muốn lấy chồng. Muốn ở nhà, muốn sống với cậu. Stephanie cố lấy giọng thật dịu dàng nói. Cháu xin lỗi bởi đã gây khó khăn cho cậu, thưa cậu Favaron. Ông Favaron thở một hơi dài như cơn gió mạnh, làm bay mấy tờ giấy trên bàn, đưa hai tay lên với vẻ bất lực, rồi thả người ngồi phịch xuống ghế bành. Lát sau ông mới thốt lên được. Nếu cháu đã quyết như vậy thì thôi, ta không nhắc đến chuyện ấy nữa. Ít nhất thì cũng trong thời gian này. Cậu cho phép cháu lên phòng chứ ạ? Ừ, cháu lên nghỉ đi. Ông nói uể oải và tránh không nhìn vào mắt Stephanie. Vào phòng, đóng cửa lại, Stephanie xoa tay nhẹ nhõm. Vậy là nàng đã tiến hành trót lọt mấy bước. Đặc biệt, khó nhất là đối với Armand, thoái hôn mà vẫn không làm sức mẻ mối quan hệ thân tình giữa hai gia đình. Bây giờ nàng được toàn quyền tự do gặp gỡ Hone. Amelie sẽ giúp nàng chuyện đó. Ôi, Rene, em yêu anh biết chừng nào. Em mong chóng được hiến dâng toàn bộ thân xác, tâm hồn cho anh. Chỉ trong vài tháng nữa thôi, nàng sẽ được chung sống với Hone. Nếu cậu Favaron không đồng ý thì chàng sẽ đưa ta đi. Và cuối cùng, ông chẳng có cách nào ngăn chặn cuộc hôn nhân giữa mình và chàng. Nàng nghĩ